Vũ thần chúa tể, chương 4171, nhìn cái gì chứ? Góc truyện audio.com, đây là một vô cùng kinh người số lượng cần biết tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh, 1 triệu điểm cống hiến, cũng đủ để hối đoái nhất kiện bình thường địa tôn bảo bi nhơn, 120 triệu điểm cống hiến, đủ để hối đoái hơn 100 cái địa tôn bảo khí, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Huống chi này hơn 100 cái địa tôn bảo khí, vẻn vẹn chỉ là tần trần 4 ngày thu hoạch truyền đi đủ để cho trong vũ trụ rất nhiều cường giả đố kỵ. Nhưng tần trần lại không quá để ý, trên người ta thiên tôn bảo khí đều có một ít, nhất kiện thiên tôn bảo khí tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn điểm cống hiến, thậm chí càng nhiều hơn, này hơn 1 ức điểm cống hiến, sợ cũng chỉ có thể hối đoái 1-2 kiện thiên tôn bảo khí. Nếu để cho kẻ khác nghe được tần trần nói, nhất định sẽ nổi điên. Còn chỉ có thể hối đoái 1-2 kiện thiên tôn bảo khí, người biết thiên tôn bảo khí có nhiều quý hiếm sao? Đây cũng là tại thiên công tác luyện khí sư thánh địa thiên tôn cơ hồ nhân thủ nhất kiện thiên tôn bảo khí, nhưng mà ở bên ngoài một ít tiểu tộc trong, một ít thiên tôn mặc dù là tiêu hao vài vạn năm cũng chưa chắc có thể được nhất kiện thuộc về mình thiên tôn bảo khí. Bất quá, này thiên công tác xây dựng 100 triệu năm, tàng bảo điện trong tự nhiên sẽ có một ít bảo vật, ngược lại là có thể đi xem, có hay không thích hợp ta thứ tốt. Tần trần trong lòng hơi động. Tần trần, mà đúng lúc này, ngoài phủ đệ đột nhiên truyền đến tiếng kêu, là chân ngôn địa tôn cùng diệu quang tôn giả. Ha ha, thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Tần trần cười, siêu, tần trần trong nháy mắt đi tới ngoài phủ đệ. Tần trần, ngươi khiêu chiến thành công. Hiện tại toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều nghị luận điên. Chân ngôn địa tôn kích động nhìn tần trần, hắn căn bản không nghĩ tới tần trần vậy mà sẽ khiêu chiến thành công, hơn 1.500 trận không một lần bại. Với lại cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tần trần trên thân lại có thời gian bản nguyên. Bất quá tần trần, ngươi vẫn còn có chút lỗ mãng, ngươi. Không nên bại lộ thời gian bản nguyên, chân ngôn địa tôn thở dài nói. Thời gian bản nguyên như vậy bảo vật đủ để cho cường thịnh trở lại người tâm động, ngươi bại lộ vật này, tất nhiên sẽ bị vạn tộc để mắt tới, sau này tại vũ trụ bên trong hành tàu, sẽ phiền toái rất nhiều. Thật coi như là bại bởi những thứ kia nửa bước thiên tôn trưởng lão, thật cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu điểm cống hiến, theo ta được biết, lúc trước khiêu chiến ngươi nửa bước thiên tôn trưởng lão hẳn là chỉ có 21 người, coi như là tổn thất 21 triệu điểm cống hiến, ngươi cũng còn là được lợi. Chân ngôn địa tôn lắc đầu thở dài, không hiểu vì cái gì tần trần muốn nhiều như vậy. 21 triệu điểm cống hiến đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là một giá trên trời, thậm chí đối với tại một ít bình thường địa tôn trưởng lão mà nói, cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được, nhưng đối với thời gian bản nguyên mà thôi, tần trần vẫn là quá lỗ mãng. Ha ha, không ngại, tần trần cười cười, đi thôi, lần này được lợi điểm cống hiến, cùng đi tàng bảo điện, các ngươi không phải cũng muốn đi sao? Vừa lúc đi chọn một ít thích hợp ta bảo vật, tần trần trước bay vút đi, chân ngôn địa tôn cùng diệu quang tôn giả lập tức cùng sau lưng tần trần. Góc truyện audio.com, đây là một vô cùng kinh người số lượng cần biết tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh, 1 triệu điểm cống hiến, cũng đủ để hối đoái nhất kiện bình thường địa tôn bảo bi nhơn, 120 triệu điểm cống hiến, đủ để hối đoái hơn 100 cái địa tôn bảo khí, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Huống chi này hơn 100 cái địa tôn bảo khí, vẻn vẹn chỉ là tần trần 4 ngày thu hoạch truyền đi đủ để cho trong vũ trụ rất nhiều cường giả đố kỵ. Nhưng tần trần lại không quá để ý, trên người ta thiên tôn bảo khí đều có một ít, nhất kiện thiên tôn bảo khí tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn điểm cống hiến, thậm chí càng nhiều hơn, này hơn 1 ức điểm cống hiến, sợ cũng chỉ có thể hối đoái 1-2 kiện thiên tôn bảo khí. Nếu để cho kẻ khác nghe được tần trần nói, nhất định sẽ nổi điên. Còn chỉ có thể hối đoái 1-2 kiện thiên tôn bảo khí, người biết thiên tôn bảo khí có nhiều quý hiếm sao? Đây cũng là tại thiên công tác luyện khí sư thánh địa thiên tôn cơ hồ nhân thủ nhất kiện thiên tôn bảo khí, nhưng mà ở bên ngoài một ít tiểu tộc trong, một ít thiên tôn mặc dù là tiêu hao vài vạn năm cũng chưa chắc có thể được nhất kiện thuộc về mình thiên tôn bảo khí. Bất quá, này thiên công tác xây dựng 100 triệu năm, tàng bảo điện trong tự nhiên sẽ có một ít bảo vật, ngược lại là có thể đi xem, có hay không thích hợp ta thứ tốt. Tần trần trong lòng hơi động. Tần trần, mà đúng lúc này, ngoài phủ đệ đột nhiên truyền đến tiếng kêu, là chân ngôn địa tôn cùng diệu quang tôn giả. Ha ha, thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Tần trần cười, siêu, tần trần trong nháy mắt đi tới ngoài phủ đệ. Tần trần, ngươi khiêu chiến thành công. Hiện tại toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều nghị luận điên. Chân ngôn địa tôn kích động nhìn tần trần, hắn căn bản không nghĩ tới tần trần vậy mà sẽ khiêu chiến thành công, hơn 1.500 trận không một lần bại. Với lại cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tần trần trên thân lại có thời gian bản nguyên. Bất quá tần trần, ngươi vẫn còn có chút lỗ mãng, ngươi. Không nên bại lộ thời gian bản nguyên, chân ngôn địa tôn thở dài nói. Thời gian bản nguyên như vậy bảo vật đủ để cho cường thịnh trở lại người tâm động, người bại lộ vật này, tất nhiên sẽ bị vạn tộc để mắt tới, sau này tại vũ trụ bên trong hành tẩu sẽ phiền toái rất nhiều. Thật coi như là bại bởi những thứ kia nửa bước thiên tôn trưởng lão thật cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu điểm cống hiến, theo ta được biết, lúc trước khiêu chiến ngươi nửa bước thiên tôn trưởng lão hẳn là chỉ có 21 người, coi như là tổn thất 21 triệu điểm cống hiến, ngươi cũng còn là được lợi. Chân Ngôn Địa Tôn lắc đầu thở dài, không hiểu vì cái gì Tần Trần muốn nhiều như vậy. 21 triệu điểm cống hiến đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là một giá trên trời, thậm chí đối với tại một ít bình thường địa tôn trưởng lão mà nói, cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được, nhưng đối với thời gian bản nguyên mà thôi, Tần Trần vẫn là quá lỗ mãng. Ha ha, không ngại, Tần Trần cười cười, đi thôi, lần này được lợi điểm cống hiến, cùng đi tàng bảo điện, các ngươi không phải cũng muốn đi sao? Vừa lúc đi chọn một ít thích hợp ta bảo vật, Tần Trần trước bay vút đi, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả lập tức cùng sau lưng Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. Đúng Tần Trần, ngươi lần này đại khái được lợi bao nhiêu điểm cống hiến? Chân Ngôn Địa Tôn hiếu kỳ hỏi. Hiện tại bên ngoài tính ra, ngươi lần này khiêu chiến kiếm được điểm cống hiến, sợ là muốn lên ức. Không kém bao nhiêu đâu, hơn một ức một điểm cũng còn tốt. Tần Trần thuận miệng nói. Hí, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả không khỏi ngẩn người. Hơn một ức một điểm cũng còn tốt. Trời, này chẳng lẽ đã là một khoản siêu cấp cự khoản sao? Hôm nay toàn bộ thiên công tác sợ là trừ Bát Đại đương chức phó điện chủ ở ngoài, đã không có bất kỳ người nào có thể so sánh Tần Trần điểm cống hiến nhiều hơn. Tần Trần ba người, bay vút hướng tàng bảo điện tượng thần đảo ở trên cũng có rất nhiều trưởng lão cảm giác được một màn này. Hôm nay Tần Trần từ lâu thành thiên công tác người có tiếng tăm, nhất cử nhất động tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Tần Trần rời khỏi phủ đệ. Hắn đi thì sao, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả cũng đều đi theo cái phương hướng này giống như là. Tàng bảo điện, lần này khiêu chiến, nghe nói, Tần Trần kiếm đủ trên ức, đây chính là một khoản siêu cấp cự khoản, liền hối đoái thiên tôn bảo khí đủ. Thiên tôn bảo khí A, đây chính là ta mộng Tần Trần cư nhiên 4 ngày liền làm đến. Cái này có gì, này hơn 100 triệu dặm có ta đóng góp 10 vạn điểm cống hiến. Ngươi cho rằng không có ta sao? Chứng kiến Tần Trần đi tới tàng bảo điện, rất nhiều trưởng lão và nhóm chấp sự tâm đều toái, này nhưng là bọn họ điểm cống hiến A, kết quả bị Tần Trần cắt rau hẹ tất cả đều thành Tần Trần. Ai, từng cái các trưởng lão, đều ai thán không thôi. Này Tần Trần tốc độ kiếm tiền cũng qua biến thái, người so với người thật là tức chết người. Bất quá, bọn họ cũng chịu phục bởi vì Tần Trần là bằng bản sự của mình nhận được điểm cống hiến, có bản lĩnh, người cũng đi A, tàng bảo điện, không biết người này, sẽ hối đoái bảo vật gì. Cấp trên để cho ta tìm một cơ hội giết này Tần Trần cướp đi thời gian bản nguyên, nhưng tại này tổng bộ bí cảnh trong, nào có dễ dàng như vậy động thủ, bằng không mặc dù là giết chết này Tần Trần, bản tọa mình cũng xong, nhất định phải tìm một cái không gì sánh được nơi bí ẩn. Thông thiên cực hòa trụ trong huyền phù trong cung điện, nhất đạo âm lãnh tầm nhìn, ngưng mắt nhìn Tần Trần, tản mát ra yếu ớt ánh sáng lạnh. Tìm địa phương nào động thủ đây? Hắn trầm tư, tàng bảo điện, ở vào thông thiên cực hòa trụ trong. Nơi này là thiên công tác an toàn nhất địa phương, thiên tôn khó vào tự nhiên cũng là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong an toàn nhất địa phương chỗ. Muốn đi vào thông thiên cực hòa trụ, nhất định phải đi qua phê duyệt, bình thường trưởng lão và chấp sự đều không thể tùy tiện tiến vào, nếu không sẽ bị trực tiếp diệt sát. Bất quá Tần Trần thân làm đương chức phó điện chủ, mà Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả đều có một lần tiến vào trong chọn bảo vật cơ hội, thông thiên cực hòa trụ tạo thành thất thải hỏa diễm đương nhiên sẽ không đối với bọn họ phát động công kích. Sau một lát Tần Trần liền đã tới này thông thiên cực hỏa trụ trước. Cuồn cuộn lực hỏa diễm dũng động, Tần Trần có một loại cảm giác một khi này thông thiên cực hỏa trụ bạo phát chỗ phóng xuất ra lực lượng kinh khủng tuyệt đối có thể phần diệt chính mình. Gocchuyenaudio.com. Đúng Tần Trần, ngươi lần này đại khái được lợi bao nhiêu điểm cống hiến? Chân Ngôn Địa Tôn hiếu kỳ hỏi. Hiện tại bên ngoài tính ra, ngươi lần này khiêu chiến kiếm được điểm cống hiến, sợ là muốn lên ức. Không kém bao nhiêu đâu, hơn một ức một điểm cũng còn tốt. Tần Trần thuận miệng nói. Hí, Chân Ngôn Địa Tôn cùng Diệu Quang Tôn giả không khỏi ngẩn người. Hơn một ức một điểm cũng còn tốt. Trời, này chẳng lẽ đã là một khoản siêu cấp cự khoản sao? Hôm nay toàn bộ thiên công tác sợ là trừ Bát Đại đương chức phó điện chủ ở ngoài, đã không có bất kỳ người nào có thể so sánh Tần Trần điểm cống hiến nhiều hơn. Tần Trần ba người, bay vút hướng tàng bảo điện tượng thần đảo ở trên cũng có rất nhiều trưởng lão cảm giác được một màn này. Hôm nay Tần Trần từ lâu thành thiên công tác người có tiếng tăm, nhất cử nhất động tự nhiên đưa tới vô số người chú ý. Tần Trần rời khỏi phủ đệ.